Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, vóc người nóng bỏng bí quyết. Thêm một chén nữa, Phái Phái giơ cao nàng kim cương bát hô, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi đây là thứ mấy chén, còn muốn, không cần để ý những chi tiết này. Phái Phái tranh luận nói, không hổ là cơm, thật ăn quá ngon, thật là thơm. Cam Cốc Vũ nhận khen ngợi, lúc này mới tiếp nhận bát đến giúp Phái Phái xới cơm. Đúng thế, người cũng không nhìn đây là ai trồng ra tới. Theo lão nương nhìn, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này gọi là cái gì nhỉ a? Ống trúc nguyên nhân a? Lị Na vô tình vạch trần nói. Thối tiểu quỷ ngươi như thế nào nghĩ ra? Dùng cái đồ chơi này đến chưng cơm, để trong cơm đều mang sợi thanh mùi thơm. Đây là tiền nhân trí tuệ kết tinh, ca sẽ nói lung tung. Cam Cốc Vũ dám thúi địa lắc đầu, tướng bát đưa trả lại cho Phái Phái. Nói thật, cái này một nồi cơm hương vị thật đúng là không tầm thường. Liền xem như tại xuyên qua trước hắn cũng rất khó được ăn vào như thế ngon miệng cơm. Lúc đầu cây lúa mùi thơm liền đủ mê người. Cam Cốc Vũ còn lợi dụng ống trúc trưng thành lịch cơm, khiến cho mùi thơm càng nhiều hơn nguyên hóa. Dùng nồi cơm điện nấu ra cơm, cùng cái này căn bản chính là hai cái thứ nguyên đồ vật tốt a ách. Câu nói này giống như từ các loại trên ý nghĩa tới nói, đều không có vấn đề đâu. Hắn ngồi xuống bưng lên chén cơm của mình, lại nhịn không được nhắc nhở. Xú bà nương, đầy bàn đồ ăn làm phiền ngươi không muốn một mực chỉ nhìn chằm chằm quả ớt tương ăn có được hay? Không. Thích ăn khoai lang, thích ăn đồ ăn mới có thể lanh lợi thật đáng yêu biết không? Người con mắt nào nhìn thấy lão nương chỉ ăn quả ớt tương rồi? Lão nương cũng thích cái này. Lị Na kẹp lên một đũa trộn lẫn tại quả ớt tương bên trong non sợi. Gừng, một ngụm nhét vào miệng bên trong. Sau đó lại cực nhanh bới mấy ngụm cơm. Ta nói ngươi làm sao như thế thích ăn cay a? Phái Phái cũng là một mặt bất đắc dĩ hỏi. Lị Na nuốt xuống cơm, hếch bộ ngực của mình, cố ý dùng loại kia rất có sức hấp dẫn thanh âm nỉ non nói. Bình tĩnh mà xem xét, người ta đủ nóng bỏng a. Cam Cốc Vũ vô ý thức liền muốn gật đầu, chỉ nghe một bên truyền đến một trận thanh tiếng nói thanh âm. Lúc này mới vội vàng vùi đầu ăn cơm không rên một tiếng. Phái Phái giận Cam Cốc Vũ một chút, lúc này mới hận hận nói ra. Người gọi là Hạ Lưu. Cân xứng mới là đẹp, ngươi biết hay không? Lại nói ta là đang hỏi ngươi làm sao như thế thích ăn cay. Nàng ý tứ nói là nóng bỏng dáng người là ăn cay ăn ra. Cam Cốc Vũ nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thật, Phái Phái nhãn tỉnh sáng lên. Theo sau chính là một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn gõ đến Cam Cốc Vũ trên đầu. Gấp nói, muốn ngươi lắm miệng. Lị Na thấy cảnh này, thổi phù một tiếng bật cười. Phái Phái tự giác bị Lị Na giễu cợt, liền muốn thẹn quá hóa giận. Cam Cốc Vũ vội vàng cứu hỏa. Kỳ thật ca vẫn cảm thấy Phái Phái dạng này dáng người liền rất tốt. Phái Phái vội vàng truy vấn. Thật, thật. Cam Cốc Vũ kiên định gật đầu nói. Cái này thật đúng là không phải hắn hống Phái Phái. Hắn thấy nhan giá trị cùng dáng người đều xem trọng, lại hoàn toàn phù hợp đông phương thẩm mỹ. Phái Phái đây chính là gần như mắc điểm nữ thần cấp tôn. Tại, nếu như nàng lại bận tâm điểm hình tượng, có một ít nữ thần bao phục, đạt được Cam Cốc Vũ khẳng định Phái Phái lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mà một bên Lị Na thì là nghiền ngẫm địa cười duyên nói. Chủ nhân nói như vậy, người ta thật đau lòng đâu. Đúng, mấy ngày nay chủ nhân vội vàng trong đất sự tình, đều không cùng người ta luận bàn. Chờ một lúc trong lúc rảnh rỗi, nhất định phải lại chỉ giáo một chút người ta. Chỉ giáo em gái ngươi. Cam Cốc Vũ trong lòng cuồng hống, mặt ngoài lại nghĩa chính ngôn từ nói. Kỳ thật ngươi thật sự cũng rất có tiền vốn a, dáng người tuyệt đối không kém chính là. Bất quá ai nói ta chờ một lúc không sao. Một hồi từ ma pháp sư học viện trở về đại tỷ tỷ nhóm liền nên đến. Ca phải đi nhiệt liệt hoan nghênh các nàng. A, người không phải ngại phiền phức, đã cự tuyệt đại tế ti nãi nãi rồi sao? Phái phái luôn yêu thích tại thời khắc mấu chốt. Như thế ngốc manh một chút. Không có cách. Nàng còn đắm chìm trong Cam Cốc Vũ kia phần khẳng định bên trong. Nói cái gì mê sảng đâu ngươi. Cam Cốc Vũ thần sắc quỷ dị nhìn về phía phái phái. Đây chính là ta kính ngưỡng đã lâu kiệt xuất ma pháp sư. Có thể từ thi đấu Phổ Lạc Tư thuận lợi kết nghiệp người. Đó nhất định là lục giai hoặc trở lên ma đạo sư. Năng không đi chiêm ngưỡng một chút. A oa ca ca, kính ngưỡng đã lâu. Lị Na quả quyết vạch khuyết điểm. Kia người biết các nàng tên gọi là gì a? Bàn ăn bên trên đột nhiên một trận yên lặng. Sau đó Cam Cốc Vũ ha ha cười nói. Ngươi làm ca không biết. Nghe cho kỹ. Các nàng là ai xa? Lily cùng Duy Kỳ. Phái phái nâng chán. Ngươi thật là năng biên a. Thật đáng tiếc. Vừa lúc buổi sáng hôm nay thời điểm. Sú bà nương hướng ta hỏi qua việc này. Ta cũng liền thuận miệng nâng lên cắt cắt tỉ tục danh của các nàng. Các ngươi chậm ăn ta ăn no. Rồi. Cam Cốc Vũ quả quyết buông xuống bát đũa bỏ trốn mất dạng. A oa ca ca. Thối tiểu quỷ chạy đi đâu? Ăn lão nương một chuỗi hỏa cầu thuật. Lị Na cười lớn một tiếng. Quả quyết đuổi theo. Người cho ta ca khúc khải hoàn. Mông lớn. Ngực to quái. Ta đi không được đánh mặt. Ca liều mạng với ngươi. Thê lương tiếng kêu rên từ từ đi xa. Phái phái một mình ngơ ngác ngồi tại bên cạnh bàn. Nháy nháy mắt. Sau đó tương na một chén nhỏ quả ớt tương toàn trộn lẫn tiến vào mình cơm bên trong. Ăn như hổ đói. Tự nhiên Chi Lâm cửa vào. Một đoàn người chính tại nơi này an tĩnh chờ. Cam Cốc Vũ vụng trộm tránh đi sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Lâm Lâm chính lôi kéo phái phái nhỏ giọng nói vốn riêng nói. Phái phái. Người bờ môi làm sao sưng lên. Ngã bệnh a? Không có. Chỉ là có đốt đuốc lên. Phát hỏa. Người cùng Tiểu Cốc Vũ không phải là lại vụng trộm bữa ăn ngon đi. Có còn hay không là hảo tỉ muội a? Ngoặc kép chấm chấm. Có ăn ngon làm sao có thể chỉ có hai ta ăn một mình mà. Lâm Lâm ngươi thật là. Không phải là các ngươi ăn một mình. Vậy sẽ không là liền đan đan không có cho ta biết a? Đúng. Hôm nay giữa trưa ta vốn định gọi Tiểu Ngọc Sương Nhi đi ta kia ăn cơm. Kết quả các nàng đều nói nếm qua. Không phải là cùng các ngươi cùng một chỗ ăn a? Phốc. Nói đùa rồi, giữa trưa chúng ta ba cùng một chỗ, ai ai, đến rồi đến rồi đến rồi. Câu nói sau cùng, Lâm Lâm kêu tương đối lớn tiếng, tất cả mọi người nghe thấy được, cả đám đều đánh lên tinh thần. Nhìn về phía trước, chỉ gặp ba tên váy rơm mỹ nữ chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Nhìn thấy đám người về sau liền lập tức tăng nhanh bước chân. Chỉ chốc lát sau liền đi tới đám người trước mặt. Hoan nghênh tam vị tỉ muội về nhà. Đám người cùng kêu lên hát nói. Cảm ơn mọi người tới đón chúng ta. Đợi lâu a, a a cọc. Một vị tên nhỏ con mỹ nữ một ngựa đi đầu nhảy ra ngoài. Nhảy cẫng nói. Tiểu Ngọc nắm Sương Nhi vội vàng đi lên trước. Vivian, nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Ngọc tỉ, ha ha. Sương Nhi, một năm không thấy ngươi làm sao còn không có dài a? Sẽ không liền thành nhỏ như vậy bánh nhân đậu một cái đi. Vivian nhảy đi qua ôm hai nữ. Trực tiếp nhàn thoại lên việc nhà. Ba người các nàng. Đều là ti dược trưởng lão dòng chính. Theo sát lấy. Một cái cao gầy lãnh diễm mỹ nữ đi tới. Đám người thụ khí thế của nó áp bách. Lập tức thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Cao gầy mỹ nữ đi ngang qua Cam Cốc Vũ trước người lúc đột nhiên ngừng lại. Nhưng lại chưa quay người. Người chính là Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ khẽ chau mày. Lập tức cười nhạt một tiếng. Có gì chỉ giáo. Con mắt thật đẹp mắt. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Cao gầy mỹ nữ cười lạnh một tiếng. Nhìn đều không có mắt nhìn thẳng Cam Cốc Vũ một chút. Liền tiếp tục đi đến phía trước. Tại hoan nghênh đội ngũ sau cùng phương ngừng lại. Hướng về phía đứng tại nơi đó Hy Tia cúi người hành lễ. Hy Tia tỷ. Ta trở về, Cam Cốc Vũ nhìn thấy tình hình này. Lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia minh ngộ. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.